Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 180 năm, Hòa Hành Tâm Tạng Miếu. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trần Trí, bao gồm cả Ninh Chuyết, tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái tên này. Hiển nhiên đây là nhân tài nổi bật, trải qua sự đào tạo và tuyển chọn ở trận chiến trước đó. Lưu Nhĩ lập tức dẫn Trần Trí sang một bên nói chuyện riêng, ba người còn lại ở phía sau chăm sóc những binh lính khác. Quan Hồng vuốt râu, dùng thần thức truyền âm bày tỏ sự lo lắng của mình. Hơn 30 người này đều là người được chọn lọc kỹ càng trong tam tướng doanh chúng ta, có thể nói là những mầm non tốt nhất. Cho dù là tu vi, chiến lược hay là ý chí bản thân đều là người tài giỏi. Mặc dù vậy, bọn họ tu luyện thiết bị nhục khải thuật cũng vô cùng khó khăn. Nếu không có chúng ta giúp đỡ thì ít nhất cũng có gần 10 người thất bại giữa chừng, bị phản vệ, trọng thương, thậm chí là mất mạng. Trần Hắc có được lúc lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì những người khác lại càng khó tu luyện thành công hơn. Khốn kiếp, rõ ràng chúng ta đã có đủ trọng giáp, vậy mà cuối cùng lại có ít người tu luyện thành công như vậy. Sao, quân sư, ngươi còn tâm trạng để cười sao? Quan Hồng chợt lóe lên một ý nghĩ, dùng thần thức truyền âm hỏi. Hình như quân sư đã nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi đúng không? Ninh Chuyết phủ nhận. Tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì cả. Trần Hắc trợn tròn mắt. Quân sư vô cớ cười ngây ngô, không ổn rồi. Ninh Chuyết liền đổi giọng nói. Mặc dù ta không có biện pháp nào, nhưng cũng không có nghĩa là người khác không có cách. Trường Hắc có chút nóng này. Còn có ai chứ? Ấy da, quân sư, chuyện đã tới nước này rồi, ngươi đừng có úp mở mở nữa. Ninh Chuyết đưa tay chỉ về hướng Trấn Mộc Luân. Ta tin tưởng Đỗ Thiết Xuyên đại soái nhất định có biện pháp. Mặc dù ta không hiểu rõ về thiết bị nhục khải thuật, nhưng ta đã đoán được phần nào tính cách và cách làm người của Đỗ soái rồi. Quả nhiên là tối hôm đó, bên phía Quan Quân Nhu lại truyền đến tin tức mới. Quan Quân Nhu cung cấp rất nhiều đan dược, phù lục, thậm chí còn có cả trận bàn. Những thứ này đều là vật phẩm phụ trợ rất tốt, có thể giúp cho binh lính tu luyện thiết bị nhục khải thuật, gia tăng hiệu suất và tỷ lệ thành công. Trần Hắc lập tức cảm khái. Quân sư liệu sự như thần. Ninh Chuyết lắc đầu đáp. Vẫn là thủ đoạn của Đỗ soái cẩn thận chu toàn hơn, lại còn là liên hoàn kế. Trải qua chuyện này, Ninh Chuyết cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Mặc dù hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy Đỗ Thiết Xuyên chiến trận hoặc nhìn lão ta thi triển binh pháp, nhưng từ hàng loạt thủ đoạn này của vị chủ soái kia, hắn có thể nhìn ra phong thái binh già của lão. Đúng lúc toàn quân đang dồn dập tu luyện thiết bị nhục khải thuật, Ninh Chuyết lặng lẽ rời khỏi quân doanh, lại một lần nữa đi tới chỗ sơn cốc hoang vu, bắt đầu tu hành ngũ tạng miếu linh thần thuật. Lão đại, đệ bắt đầu đây. Ninh Chuyết ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nếu bàn về loại nguy hiểm nhất trong môn thần thuật này thì không gì sánh bằng Hỏa Hành Tâm Tạng Miếu mà Ninh Chuyết sắp tu luyện. Tô Linh Đồng lập tức truyền âm. Yên tâm đi, ta đang nhìn ngươi. Ninh Chuyết nghe được giọng nói của Tô Linh Đồng, tâm trạng thả lỏng rất nhiều. Hắn biết người bên cạnh mình chính là người đáng tin cậy nhất trên đời này. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, lấy ra chùy thủ đâm vào vị trí trái tim. Chùy thủ đâm vào một tấc thì bỗng nhiên dừng lại. Ninh Chuyết chỉ cảm thấy hơi đau nhói, vết thương trên ngực chỉ chảy ra vài giọt máu rồi tự động cầm máu. Ồ, suýt nữa ta quên mất, ta đã dùng thai tức linh khả gia tăng nội tình nhục thể, năng lực phòng ngự bây giờ của ta đã không còn giống như lúc trước. Chủ yếu là do trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ninh Chuyết vừa phải chế tạo một lực lớn cơ quan nhàn ngẫu, vừa phải tu sửa viên đại thắng mông dạ hồ, còn phải chăm sóc tam tướng doanh Hồng Hoa Doanh, giúp hai quân doanh để mua trọng giáp. Thời gian hắn dùng thai tức linh khả để tu luyện cũng chẳng được bao lâu. Mấu chốt chính là phương pháp tu hành này đúng là ý tưởng thiên tài của Tô Linh Đồng. Nó đã tận dụng thai tức linh khả tới cực điểm, dùng các loại điều kiện không thể nào sao chép được, nên hiệu suất tu luyện rất cao. Nội tình thân thể của Ninh Chuyết tăng lên tới mức hiện tại hắn vẫn chưa thể thích ứng kịp. Hơn nữa hỏa tinh vạn năm bỗng dưng được đưa tới tay hắn, hắn cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều đến những chuyện liên quan tới việc tu luyện, cho nên mới xảy ra sai sót ở chỗ chi tiết nhỏ bé này. Lão đại, truy thủ của đệ không được tốt lắm, huynh cho đệ mượn truy thủ của mình đi. Ninh Chuyết cầu cứu. Ồ, không thành vấn đề. À không, không được đâu. Để chuẩn bị cho đại chiến sắp tới, ta đã bôi độc dược lên truy thủ rồi. Loại độc dược này gần như đều là của Dương Thiền Ngọc. Ninh Chuyết thiếu chút nữa toát ra mồ hôi lạnh trên trán. Độc dược của Dương Thiền Ngọc thì quá lợi hại, hắn không muốn mạo hiểm. Không còn cách nào khác, Ninh Chuyết chỉ có thể tạm thời dừng tu luyện, sau đó dùng vạn lý du long trở về gần trấn Mộc Luân. Hắn tìm được Mục Lan ở trên giáo trường, trực tiếp nói thẳng là mình cần sự hỗ trợ của nàng ta. Mục Lan đang huấn luyện binh sĩ, thế Ninh Chuyết đến cầu cứu, nàng ta lập tức ra lệnh cho các binh sĩ dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó tự mình chạy tới bên cạnh hắn. Hành động này lập tức khiến cho đám binh sĩ bàn tán xôn xao. Mau nhìn kia, chính là phu quân của tướng quân đại nhân nhà chúng ta đó. Một thân áo trắng như tuyết, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Chỉ là một tên tiểu bạch kiểm thôi, làm sao có thể xứng được với đại nhân nhà ta được. Ta thấy cũng không phải như vậy đâu. Chỉ riêng việc hắn dám cưới tướng quân đại nhân nhà chúng ta thì cũng đủ để thấy hắn rất có dũng khí rồi. Chỉ, cũng đúng. Không nên coi thường Đinh Chuyết công tử. Trong trận chiến Nguyệt Câu Sơn lần trước, nếu không phải hắn kịp thời chi viện, chưa biết kết quả trận chiến đó sẽ ra sao đâu. Đám binh lính đều buồn lòng xem náo nhiệt, bàn tán sôi nổi. Mấy vị nữ phó tướng kim đan kỳ của Hồng Hoa Doanh cũng đang buôn chuyện. Cho đến bây giờ, chỉ có Ninh Chuyết công tử mới có thể ra lệnh được cho binh sĩ tạm dừng huấn luyện, gọi tướng quân ra ngoài. Hình như có chuyện gì gấp. Nhìn kìa, tướng quân đã đưa kim đao tùy thân của mình cho Ninh Chuyết công tử rồi. Kim đao này vô cùng sắc bén, chính là vật bất ly thân của tướng quân. Xem ra lời đồn đại kia là giả rồi. Cái gì mà giữa tướng quân và Ninh Chuyết công tử lại là quan hệ liên minh lợi ích? Bây giờ xem ra giữa hai người bọn họ đã sớm nảy sinh tình cảm với nhau rồi. Tác dụng chính của thanh kim đao này chính là giúp nữ tu ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng tránh bị người khác làm nhục, hoặc là dùng nó để quyết đấu đến chết với địch nhân, hoặc là dùng nó để tự sát. Có thể nói đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của Mộc Lan. Bởi vậy việc nàng ta cất giữ bên người nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Mộc Lan và Ninh Chuyết cũng không nói với nhau mấy câu, liền xoay người trở về tiếp tục huấn luyện. Ninh Chuyết cầm theo kim đao đi đến sơn cốc hoang vu ở nơi cách xa trấn Mộc Luân tiếp tục tu luyện. Kim đao của Mộc Lan không hề có tầm độc, Ninh Chuyết nhanh chóng đâm thùng lồng ngực của mình, cắt đứt kinh mạch gần tim, sau đó moi tim của mình ra. Đồng thời hắn thúc giục ma nhiễm huyết cân công ngưng tụ ra một cục huyết cân ở vị trí trái tim, tạm thời thay thế cho công việc của nó. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, hắn cảm thấy chỗ ngực của mình lạnh buốt, cảm giác trống rỗng khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Hắn nhẹ nhàng ném trái tim của mình lên không trung, dùng thần thức để nhiếp vật. Trái tim lơ lửng trên không cũng không rơi xuống đất. Ninh Chuyết bắt đầu thôi động ngũ tạng miếu linh thần thuật. Pháp thuật này hình thành một đao mang màu đỏ như máu bao phủ lên trái tim, chậm rãi luyện hóa nó. Bên trong huyết quang nồng đậm kia dần dần tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Đó là vì trong lục phủ ngũ tạng, trái tim thuộc về hỏa hành. Hỏa hành này đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Cùng lúc đó, Tô Linh Đồng cũng thi triển hỏa táng bàn nhược giải linh kinh, đột lên một mảnh đại hỏa. Ninh Chuyết trực tiếp ném bình thuốc vào bên trong biển lửa, sau đó mở phòng ấn. Hỏa tinh vạn năm vừa mới thoát khỏi cổ bình đã bị liệt hỏa thiêu đốt một cách thê thảm. Nó cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rõ ràng mình chính là hỏa tinh, vậy mà nó không thể dung hợp vào bên trong hỏa diễm này, thậm chí còn bị đốt cháy tàn chảy. Vì cầu sinh, nó vội vàng thu trở về bình thuốc. Nhưng ngay sau đó, Ninh Chuyết liền kích nổ bình thuốc, khiến cho hỏa tinh vạn năm đáng thương kia lại một lần nữa rơi vào bên trong biển lửa. Hỏa tinh vạn năm chạy đông chạy tây cũng bị hai người Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng hợp rất chặt lại. Rất nhanh, nó đã bị đốt từ mức biến dạng, trông như ngọn nến sắp cháy hết. Hỏa tinh vạn năm nhận ra bản thân sắp tiêu vong, nó lập tức rơi vào trạng thái cuồng loạn, điên cuồng giãy giụa tìm đường thoát thân. Vẻ mặt của hai người Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng vô cùng lạnh lùng. Mỗi lần hỏa tinh vạn năm muốn chạy trốn đều bị bọn họ chặn lại. Cuối cùng hỏa tinh vạn năm đã bị luyện hóa hoàn toàn, biến thành một cỗ linh tính màu đỏ rực. Trái tim của Ninh Chuyết rơi vào trong biển lửa, dung hợp với linh tính của hỏa tinh. Ninh Chuyết không ngừng vận chuyển ngũ tạo miếu linh thần thuật, luyện hóa cỗ linh tính dung hợp kia thành một quả cầu ánh sáng. Bên trong quả cầu ánh sáng có một màu đỏ rực, mơ hồ có một tòa miếu ẩn hiện trong đó. Luyện thành rồi, Trên mặt Ninh Tuyết lộ ra chút vui mừng. Hắn dùng thần thức nhấp vật thu lấy hỏa hành tâm tạng miếu này, sau đó để nó vào bên trong ngực mình. Huyệt cần vốn đang thay thế vị trí trái tim lập tức tự động lui ra, nhường chỗ cho hỏa hành tâm tạng miếu. Trái tim vừa mới rơi vào vị trí cũ đã biến thành trái tim lần nữa, tự động nối liền kinh mạch xung quanh. Trái tim đập liên hồi, lại một lần nữa kích phát kinh mạch, cung cấp máu, biến thành nguồn động lực cho cơ thể Ninh Tuyết. Tô Linh Đồng không tiếp tục duy trì hòa táng bàn nhược giải linh kinh nữa, ý thi triển pháp thuật trị liệu chữa thương cho Ninh Tuyết. Vết thương trên ngực của Ninh Tuyết dưới sự toàn lực trị liệu của Tô Linh Đồng đã rất nhanh lành lại. Ninh Tuyết do thần thức trực tiếp tiến vào bên trong trái tim. Trong chớp mắt, hắn như rơi vào bên trong một tòa miếu thờ nào đó, tự mình ngồi ngay ngắn trên thần tọa, biến thành tượng thần hỏa thần được thờ phụng ở trong miếu. Từ trong miếu, một dòng máu tươi như trường hà cuộn chảy tới, không ngừng cọ rửa phía dưới hỏa thần miếu. Ninh Tuyết thử điều động uy năng của hỏa thần miếu, dần dần gia tăng cường độ. Hỏa miếu bắt đầu tỏa ra ánh sáng, sức nóng dữ dội, toát lên sức sống mãnh liệt, nhanh chóng đun nóng nước trường hà màu đỏ tươi này, sau đó đun sôi cuối cùng là bốc hơi. Một lượng lớn huyết khí giống như thác nước chảy ngược lên trời, bắt đầu từ phía dưới hỏa thần miếu, một đường bay thẳng lên thương khung. Khí huyết trên người Ninh Tuyết lập tức tăng vọt, hắn như con tôm luộc, mũi thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng, sinh mệnh đang bùng nổ mạnh mẽ, không ngừng tăng lên, lại như không có điểm dừng. Hắn cảm thấy thể năng và lực lượng của mình tăng lên rất nhiều, thậm chí tốc độ suy nghĩ cũng nhanh hơn lúc trước gấp đôi. Công năng của trái tim là tuần hoàn máu, tăng thêm lưu lượng máu chảy, khiến cho huyết mạch bộc phát mãnh liệt, toàn thân từ trong ra ngoài được cường hóa, khiến cho sức sống của tu sĩ tăng vọt vô cùng dồi dào. Thế nhưng khi Ninh Tuyết ngừng thúc dục uy năng của hỏa thần miếu, hắn lập tức cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Trạng thái vừa rồi không thể nào duy trì quá lâu được, nó đã bộc phát nội tình bên trong thân thể của ta vượt quá giới hạn. Sau đó Ninh Tuyết cảm thấy vô cùng đói bụng, hắn vội vàng lấy linh thực ra nhét vào trong miệng, nuốt xuống từng miếng thật lớn. Linh thực vừa mới vào bụng đã bị Ninh Tuyết tiêu hóa hết. Hắn khẽ động trong lòng, lần này quán thâu thần thức vào bên trong thổ hành tỳ tạo miếu. Ninh Tuyết trở thành thần tượng ở bên trong thổ thần miếu, tự mình chủ trì việc hấp thu, tiêu hóa ngoại vật. Vài tạp chất nhỏ bé bên trong linh thực cũng được tiếp nhận vào bên trong thần miếu, không ngừng tích lũy, giống như đại địa có thể dung nạp tất cả mọi thứ, hình thành tích lũy cho riêng thổ hành tỳ tạo miếu. Theo thời gian trôi qua, loại tích lũy này sẽ có một ngày sinh ra biến đổi về chất, biến phế thành bảo. Hỏa miếu gia tăng tiêu hao, thổ miếu hỗ trợ hấp thu, hai cái này có thể phối hợp với nhau. Sau khi thủy miếu, kim miếu, mộc miếu được xây dựng, ta có thể vận chuyển ngũ hành, tạo thành một vòng tuần hoàn huyền diệu. Ninh Tuyết suy nghĩ miên man, không nhịn được mà tưởng tượng một chút về tương lai tốt đẹp. Thiên Phong Lâm, Long Vương Cự Trụ Sơn. Bên trong đại sảnh nghị sự tụ tập rất nhiều tu sĩ, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Từ khi Độ Thiết Xuyên xây dựng đài duyệt binh Long Ảnh Cửu Trụ, đã có tu sĩ đề nghị tập kết binh lực trực tiếp tấn công Trấn Mộc Luân, nhưng chủ trương này đã bị Lục Hoành Đồ một mực cự tuyệt. Thậm chí khi mục đích chiến thuật của Độ Thiết Xuyên bị vạch trần, sự chỉ trích của các tu sĩ nhắm vào Lục Hoành Đồ càng ngày càng nhiều hơn. Lúc này lại có người đưa ra kiến nghị, đây chính là cơ hội cuối cùng. Uy lực của binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên đã sớm lan truyền khắp nơi, tất cả mọi người đều biết uy lực của nó mạnh tới mức nào. May mà thuộc hạ của Đỗ Thiết Xuyên đều là những đội quân mới xây dựng, mới chiêu mộ, bọn chúng huấn luyện chưa đủ, cho nên mới cần thời gian chuẩn bị. Đây chính là sơ hở rất lớn mà địch nhân để lộ ra, là cơ hội do trời ban tặng chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta đang làm gì? Chúng ta vậy mà lại ngồi yên không lý đến, mặc kệ địch nhân ung dung chuẩn bị, để cho bọn chúng thuận lợi thi triển binh pháp thành công sao? Lời này lập tức nhận được sự tán thành của rất nhiều người. Một lúc lâu sau, bên trong đại sảnh vang lên rất nhiều tiếng phụ họa. Ánh mắt của đám tu sĩ này gần như đều tập trung vào người của Lục Hoành Đô. Lục Hoành Đô vẻ mặt nghiêm túc đáp, ta vẫn nói câu nói kìa, chư vị đã quá coi thường Đỗ Thiết Xuyên rồi. Quan sát những trận chiến trước kia của lão ta, mọi việc đều vô cùng chặt chẽ, cẩn thận, từng bước bố trí, khiến cho cả hai bên đối địch đều không có bất kỳ cơ hội nào, chỉ có thể hành động theo sự sắp xếp của lão. Nếu chúng ta tập kết binh mã, từ bỏ địa lợi tốt đẹp của Thiên Phong Lâm, vậy chẳng khác nào bỏ dài lấy ngắn, tự chui đầu vào trong vòng vây của địch nhân, vô cùng ngu xuẩn. Lục Quyền Đồ cũng có người ủng hộ, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, Nhưng sau khi lão ta mở miệng, bọn họ đã dồn dập lên tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh tràn ngập tiếng cãi vã, mắng chửi. Lục Huyền Đồ âm thầm thở than trong lòng, biết rõ từ cuộc nghị sự lần này cũng giống như lần trước, sẽ kết thúc trong ồn ào, chẳng có kết quả gì. Đây chính là nhược điểm của liên minh. Người thật sự có thể quyết định trận chiến này chỉ có vài người mà thôi. Lục Huyền Đồ để lại một phân thân huyễn ảnh ở trong đại sảnh, sau đó lặng lẽ rời đi, đi bái kiến Long Gia. Long Gia còn đang tiếp khách, khi biết được Lục Huyền Đồ đến, liền sai người hầu dẫn hắn vào bên trong mật thất. Lục Huyền Đồ vừa bước vào bên trong đã nhìn thấy Long Gia đang tiếp đãi hai vị quỷ tu. Một quỷ tu mặc toàn thân đồ trắng, hai mắt đỏ rực, sương mù lợn lờ quanh thân. Còn tên quỷ tu khác thì da đen như than, nương theo hơi thở ra thì là ẩn hiện bên trong những kẽ nứt trên làn da toàn thân là một luồng khí màu đỏ. Sau khi Long Gia thấy Lục Huyền Đồ đến, y liền mỉm cười giới thiệu: Hai vị, đây chính là tổng quân sư của chúng ta, trưởng môn Lục Động Phái, Lục Huyền Đồ. Mấy ngày này làm khó hắn phải chu trì nghị sự. Lục Huyền Đồ, hai vị này đến từ Phệ Hồn Tông, tên là Thiên Sương và Địa Hôi. Lục Huyền Đồ giật mình trong lòng, đưa tay hành lễ nói: Thì ra là thiên địa song quỷ, tại hạ đã được nghe danh tiếng của hai vị từ lâu. Quỷ tu áo trắng Thiên Sương khẽ gật đầu nói: Lần trước chúng ta tiếp nhận hai nhiệm vụ của môn phái, thứ nhất là tới trợ trận cho các người, thứ hai là phải bắt sống một người, hình như là một tiểu tử tên là Ninh Chuyết. Chương 186, chuẩn bị tác chiến. Ninh Chuyết. Lục Huyền Đồ khẽ động trong lòng, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Ngay sau đó, lão ta liền nhớ lại tin tức tình báo liên quan tới Ninh Chuyết. Lần đầu tiên Ninh Chuyết bước vào trong tầm mắt của lão chính là ở trận chiến phục kích lúc trước. Trước khi trận phục kích kia bắt đầu, bên phía Thiên Phong Lâm đã biết được lời tiên tri sớm truyền mà Ninh Chuyết đưa ra trước trận chiến. Lục Huyền Đồ liền dựa theo đó mà thiết kế ra kế hoạch. Sau khi trận phục kích trước kia kết thúc, lão quái trong đá công khai tuyên bố lão ta rất hứng thú với Ninh Chuyết, cho nên đám người Lục Huyền Đồ không hề ra tay với tu sĩ ngoại quốc chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, thế nhưng lại có thể đưa ra được lời tiên tri tương đối chuẩn xác này. Thế nhưng mặc dù lão quái trong đá hành động rất tích cực, liên tục phục kích cướp bóc đội ngũ vận chuyển của lượng Trung Quốc ở hậu phương gần Thương Lâm Tiên Thành, nhưng lại chưa bao giờ ra tay với Ninh Chuyết. Tin tức tình báo mà Lục Hoành Đồ nhận được gần đây nói rằng Ninh Chuyết và Mục Lan đã kết thành phu thê. Ban đầu lão ta còn cho rằng đây là một phần tình báo giả, nhưng sau đó Lục Hoành Đồ lại nhận được nhiều tin tức hơn, cũng biết được rất nhiều chuyện bên trong thì mới biết được tin tức này là thật. Lúc đó lão ta liền cảm khái: Tiểu tử Ninh Chuyết này đúng là có chút vận may. Lục Huyền Đồ đã biết rõ Ninh Chuyết chính là địch nhân của mình. Lão cũng biết rõ chân tướng mâu thuẫn giữa Ninh Gia và Lục Động Phái. Tuy rằng là bên phía bọn họ không đúng, nhưng thế gian này lại càng có trọng mạnh yếu, chứ không phải là đúng sai. Lục Huyền Đồ suy nghĩ một chút rồi nói với hai quỷ tu trước mặt: Ninh Chuyết sao? Hắn cũng là địch nhân của ta. Ồ, quỷ tu áo trắng Thiên Sương kinh ngạc lên tiếng. Lục Huyền Đồ liền giải thích tỉ mỉ một phen, lập tức kéo gần khoảng cách giữa lão ta và thiên địa song quỷ. Quỷ tu áo đen Địa Hôi cảnh giác nói: Trên người Ninh Chuyết có tính mạng của đệ tử Phệ Hồn Tông chúng ta, vậy nên chúng ta nhất định phải bắt sống kẻ này mang hắn trở về. Lục Huyền Đồ đáp: Tại hạ cũng không có ý tranh đoạt với hai vị đạo hữu, hắn chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ mà thôi. Nếu là tu sĩ kim đan kỳ, lão phù đã sớm ra tay tiêu diệt hắn rồi. Có thể khiến cho hai vị đạo hữu phải ra tay bắt sống, tiểu tử Ninh Chuyết kia cũng coi như là đã tích đức ba đời. Chỉ là người này cũng là con mồi của Thạch Trung lão quái. Nếu hai vị muốn bắt sống, mang hắn đi, tốt nhất nên tìm Thạch Trung lão quái xin phép một tiếng thì hơn. Thiên Dương lập tức lắc đầu: Không cần, tên Thạch Trung lão quái kia cũng chỉ là hứng thú với hắn mà thôi, còn chúng ta và hắn lại có thù diệt sát đồng môn. Chuyện này Thạch Trung lão quái nhất định phải nhượng bộ thay chúng ta. Địa Hồi lại càng nhún vai một cái, dùng giọng điệu thờ ơ nói: Ta thấy các người quá coi trọng cái tên Thạch Trung lão quái kia rồi. Tuy rằng hắn có địa hành thuật, có thể tự do xuyên thẳng qua chiến trường, nhưng chưa từng có biểu hiện gì quá mức kinh người trong chiến đấu chính diện. Loại yêu tu này chẳng có tác dụng gì quá lớn, nói không chừng ở trận chiến tiếp theo quân địch đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn để khắc chế địa hành thuật của hắn rồi. Lục Huyền Đồ nghe thấy vậy thì không khỏi hơi kinh ngạc. Lão theo bản năng đưa mắt nhìn sang bên phía Long Gia. Long Gia mỉm cười với lão. Lục Huyền Đồ lập tức hiểu ra tin tức Thạch Trung lão quái có tu vi hóa thần kỳ đã bị Long Gia cố ý giấu giếm thiên địa song quỷ. Trên thực tế, phần quân tình này cũng chỉ có được những người cao tầng trong liên minh Thiên Phong Lâm mới biết được. Nếu như thiên địa song quỷ biết thạch trùng lão quái kia có tu vi hóa thần kỳ, thì chắc chắn bọn chúng sẽ không có thái độ như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Huyền Đô liền hiểu được dụng ý của Long Gia. Xem ra bên phía Long Vương Miếu muốn khơi mào mâu thuẫn giữa thạch trùng lão quái và thiên địa song quỷ. Thạch trùng lão quái là tu sĩ mới tấn thăng cấp hóa thần kỳ, còn thiên địa song quỷ chỉ là hai tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng lại là chân quân. Hơn nữa hai người bọn chúng tu luyện thần thông có thể dung hợp với nhau, tạo thành một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ. Chính bởi vậy nên danh tiếng của thiên địa song quỷ mới vang xa, đến ngay cả Lục Hoành Đồ ở bên Thiên Phong Lâm cũng được nghe danh. Cho dù thiên địa song quỷ không phải là đối thủ của thầy trùng lão quái, cũng đừng quên rằng phía sau bọn chúng chính là Phệ Hồn Tông. Lần này Long Vương Miếu chỉ rất nhiều tiền để thuê thiên địa song quỷ tới đây tham chiến, không chỉ là muốn đối phó với Bình Pháp Thiết Lưu Bình Xuyên của Đỗ Thiết Xuyên, mà còn có ý đồ tính kế thạch trùng lão quái. Trong mắt hai người Long Gia và Lục Quan Đô, thạch trùng lão quái vẫn là tu sĩ hóa thần bản địa của Thiên Phong Lâm, là yêu tu xuất thân. Lão ta đã từng thử thăm dò địa mạch Thiên Phong Lâm, dụng ý quá rõ ràng. Bởi vậy thạch trùng lão quái đã uy hiếp tới địa vị của tham tu Long Vương rất lớn. Chỉ là hiện giờ đại quân lượng Trung Quốc đang ở bên ngoài, e rằng tham tu Long Vương cũng vô cùng đau đầu. Lão muốn đối phó với thạch trùng lão quái nhưng lại không thể phân tâm, nên chỉ có thể dùng cái loại thủ đoạn này. Sau khi hiểu rõ dụng ý của bên phía Long Vương Miếu, Lục Hoành Đô lập tức phối hợp với Long Gia trò chuyện thêm một lát. Long Gia liền gọi người hầu dẫn hai tên quỷ tu này ra ngoài tiếp đãi chủ đáo. Lục Hoành Đô và Long Gia ở lại nói chuyện riêng. Lục Hoành Đô chắp tay nói: Long Gia, hiện tại ý đồ của Đỗ Thiết Xuyên đã qua mức rõ ràng. Hắn muốn giành chiến thắng quyết định ở trong trận chiến duy nhất này, cho nên chúng ta có thể đón đỡ Bình Pháp Thiết Lưu Bình Xuyên của hắn hay không chính là mấu chốt tại trận chiến này. Một khi chúng ta có thể làm được thì chắc chắn sĩ khí sẽ tăng cao, Long quân quy tụ, chúng ta chiếm được ưu thế cực kỳ lớn. Long Gia thở dài một tiếng nói: Ai, Đỗ Thiết Xuyên không hổ là thượng tướng quân của Lưỡng Chú Quốc. Nếu hắn từng bước thúc đẩy, liên tục khai chiến, chúng ta dựa vào địa lợi có thể khiến cho đội quân của hắn bị tiêu hao liên tục. Bây giờ hắn lại làm ra chuyện này, khiến chúng ta không thể không ứng phó. Lần này thuê thiên địa song quỷ, chúng ta đã phải bỏ ra một cái giá vô cùng đắt đỏ. Thấy Long Gia cũng biết rõ điểm mấu chốt của trận chiến lần này, Lục Hoành Đô lại tiếp tục nói: Long Gia, theo suy nghĩ của tại hạ, chỉ bằng mời Thịnh Hư công tử ra tay lần nữa. Nếu như Đỗ Thiết Xuyên lại bị trọng thương, thì chắc chắn cán cân thắng lợi trong trận đại chiến này sẽ thuộc về chúng ta. Long Gia thở dài một tiếng lắc đầu: Ta đã từng thử qua biện pháp này rồi, nhưng Thịnh Hư công tử quá mức tham lam. Lần này hắn đưa ra giá gấp 50 lần so với lần trước, hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm. 50 lần ư? Lục Hoành Đồ cũng giật mình, không nhịn được mà hít sâu một hơi. Ngay sau đó lão thất trầm giọng nói: Mức giá này có phải là do sách lược đàm phán của hắn hay không? Long Gia thở dài: Có lẽ là vậy. Nếu Lục công tử có chủ ý này, chỉ bằng người đi thương lượng thay ta, cố gắng thuyết phục Thịnh Hư công tử lại xuất thủ lần nữa. Ta đưa ra một cái giá thấp nhất cho người, chính là 20 lần. Nếu vượt qua con số này, bên phía chúng ta sẽ rất khó chi trả. Lục Hoành Đồ nhận lệnh rồi rời đi. Lão tranh thủ thời gian nhanh chóng đi ra, sau đó đến một đình viện ở trong núi bái kiến Thịnh Hư công tử. Tuy rằng hai người đều là tu sĩ nguyên anh, nhưng thực lực của Thịnh Hư công tử lại vượt qua Lục Hoành Đồ rất nhiều. Lục Hoành Đồ ra vẻ cung kính khiêm nhường nói: Công tử, lần này tại hạ đến đây có một chuyện muốn cầu xin ngài. Địch nhân thế lớn, nếu không sớm động thủ thì e rằng quân ta sẽ rơi vào hiểm cảnh. Bởi vậy tại hạ muốn mời công tử xuất thủ thêm một lần nữa, ám toán thống lĩnh địch nhân. Nếu công tử có thể giảm bớt một chút thủ lao, Thiên Phong Lâm chúng ta nhất định dốc toàn lực báo đáp công tử. Thịnh Hư công tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người nằm ở trên ghế, không có chút sinh khí nào. Y chỉ hơi hé mi mắt một chút, nhìn về phía Lục Hoành Đồ. Giọng nói của y rất yếu, như gió thoảng mưa bay: Lục đồng chủ, chuyện lần trước bản công tử đã đánh trọng thương Đỗ Thiết Xuyên thành công, chính là do các người không kịp thời dẫn quân đuổi theo. Lần này nếu muốn ám sát lão ta lần nữa, giá cả đương nhiên phải tăng lên gấp 100 lần so với lúc trước. ta ra giá cao gấp 50 lần cũng đã là giảm một nửa rồi. Lục Hoành Đô lên biểu thị, bỏ ra gấp 50 lần, quả thật là làm khó chúng ta, chi phí quân sự mỗi ngày đều đang bị tiêu hao rất lớn. Nếu dùng những loại vật tư khác để thay thế có được không? Hoặc là có thể chia ra để trả, trả nợ dần thì cũng là một biện pháp giải quyết khả thi. Thịnh Hư công tử thở dài một tiếng, uể oải đáp, dùng vật tư khác để bù lại quá phiền phức. Ta thường chỉ nhận linh thạch, như vậy sẽ tiện hơn. Bản công tử tuyệt đối sẽ không đồng ý việc chia ra chi trả. Nếu như bên phía các người thua trận này, thì ta đi đâu để đòi nợ? Muốn ra tay thì cũng có một cách, đó chính là đưa tiền trước. Sau khi nói xong câu này, cả người Thịnh Hư công tử như một tờ giấy mỏng, nằm bẹp trên ghế nằm. Cả hô hấp cũng trở nên suy yếu hơn rất nhiều. Lục Hoành Đồ kinh hãi trong lòng. Nếu không tận mắt nhìn thấy, lão thật sự rất khó tin tưởng. Vì bệnh nhân ngày thường yếu ớt tới mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh này, lại có chiến lực có thể uy hiếp đến tu sĩ hóa thần kỳ. Lục Hoành Đồ bất đắc dĩ chỉ có thể cáo từ. Năng lực thuyết phục của lão rất mạnh, nhưng khi đối mặt với Thịnh Hư công tử là không có bất kỳ cơ hội hay phát huy nào cả. Với tư cách là quân sư của Liên Minh, thời gian của lão vô cùng eo hẹp. Sau khi trở về Long Vương Cự Trụ Sơn, lão lập tức bí mật tiếp kiến một nhóm nhân vật then chốt. Một lão già mặc trường bào màu xanh lục, râu tóc như cây tùng xanh mướt, chính là Thanh Tùng Sơn Thần. Một nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi, trên đầu đội mũ miện bằng bạch ngọc, chính là Bạch Thạch Sơn Thần. Còn có Thiết Lộc Sơn Thần, trên đầu mọc một đôi sừng hiêu, Từ Oánh Sơn Thần, quanh thân luôn luôn tỏa ra hào quang màu tím. Lần này bốn vị chính thức là lực lượng chủ yếu đối phó với Bình Pháp Thiết Lưu Bình Xuyên, Liên Minh sẽ bồi thường gấp đôi cho toàn bộ tổn thất. Lục Hoành Đồ nói. Thanh Tùng Sơn Thần vuốt râu không nói gì. Bạch Thạch Sơn Thần thì trầm mặc. Thiết Lộc Sơn Thần rất thẳng thắn nói, nếu chỉ có chỗ tốt bấy nhiêu này, ta không làm nữa. Từ Oánh Sơn Thần hừ một tiếng, tỏ vẻ vô cùng khinh thường phần bồi thường của Lục Hoành Đồ. Lục Hoành Đồ cũng không hề tức giận, lão mỉm cười nói, nếu bốn vị có yêu cầu gì chỉ bằng cứ nói ra, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Đúng lúc Liên Minh Thiên Phong Lâm đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, bên trong Chấn Mộc Luân cũng đã tiến hành vòng duyệt binh cuối cùng. Trên đài duyệt binh cao vút, cờ sĩ bày pháp phới tung bay trong gió. Chỉ có duy nhất Đỗ Thiết Xuyên một mình đứng sừng sững trên đài duyệt binh, bảo trì pháp bảo khổng lồ này vận hành. Ở trong tầm mắt quan sát của lão, từng chi quân đội chậm rãi tiến lên, thanh thế thật là hùng tráng. Những đội quân có thể kiên trì tới hiện tại, bất cứ chi đội quân nào cũng được trang bị trọng giáp, không hề có bất kỳ ngoại lệ. Các binh lính mặc trọng giáp bước đi chỉnh tề, mỗi khi bọn họ cất bước, mặt đất liền hơi hơi rung động. Dưới ánh mặt trời, trọng giáp phản xạ ra quang trạch kim loại vô cùng lạnh lẽo, âm thanh giáp va chạm với nhau cùng với âm thanh bước chân nối liền không dứt, chấn động lòng người. Áo giáp dày nặng, binh khí đào kiếm thường kích cùng với thuẫn bài, thậm chí là tọa kỵ được trang bị toàn thân trọng giáp, tạo thành từng dòng thác sắt thép. Trong số đó, mỗi đội quân đều có sự khác biệt nhất định. Hồng Hoa Doanh cờ sĩ pháp phới, các binh lính đứng thẳng thắp lưng, một nửa số lượng mặc ngọc cương trọng giáp, một nửa số lượng mặc trọng giáp bình thường. Quân tâm tập trung vào người Mục Lan đang đứng ở vị trí đầu tiên. Binh lính Bạch Ngọc Doanh được trang bị vô cùng hoa lệ, từng bộ trọng giáp trắng như tuyết, bề mặt áo giáp sáng bóng như gương. Mỗi một binh lính trong tay đều cầm trường mâu, màu sắc dày đặc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn thoáng qua, toàn bộ Bạch Ngọc Doanh giống như một bức tường thành màu trắng đang chậm rãi di chuyển. Trọng giáp của Hỏa Vân Doanh đều là tự mình trang bị lấy, từng bộ xích đồng trọng giáp thiết kế phóng khoáng, trường dương rất thích hợp để thi triển pháp thuật. Còn trọng giáp của Tam Tướng Doanh cũng là phân nửa ngọc cưng, phân nửa trọng giáp bình thường. Ba vị tướng quân Lưu Quan Trường cưỡi ngựa đi trước, phía sau bọn họ là Ni Chuyết, hắn cũng đang cưỡi một con yêu mã có cấp bậc trúc cơ. Không giống với vẻ chật vật lúc trước, lần này sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, toát lên thông thái thong dong. Từ sau khi tu luyện thành Hỏa Hành Tâm Tạo Miếu, hắn hầu như là toàn tâm toàn ý trốn ở trong thái tức linh khả, không ngừng tăng cường đội tình thân thể của chính mình. Ở mấy vòng duyệt binh tiếp theo, hắn dần dần vượt qua độ khó càng ngày càng tăng, từ từ thích ứng, cuối cùng thì có thể ứng phó tự nhiên. Hắn tiến bộ rất nhanh. Ni Chuyết đang ngồi trên lưng ngựa, lúc này đang nghĩ miên man. Đại chiến sắp đến, giữa cuộc ta có bao nhiêu chiến lược có thể sử dụng? Trước tiên chính là tu vi của bản thân Ni Chuyết. Hắn chủ tu Tam Tông Thượng Pháp, đầu tu Tinh Khí Thần, tu vi trúc cơ sơ kỳ, đã vượt qua khai điển vô ngại, tiến vào giai đoạn bảo dược tư sinh. Nội tình nhục thể trong khoảng thời gian này đã tăng vọt rất nhiều. Cường độ nhục thể có thể hoàn toàn ngăn cản được vũ khí bình thường, ngăn cản được một bộ phận nhỏ pháp khí. Từ sau khi rời khỏi hỏa thị tiến thành thì nội tình hồn phách của Ninh Chuyết không có tăng lên bao nhiêu, vẫn là tiêu chuẩn 200 lần bình thường. Về phương diện thiên tư, Tào Chí cũng không hề khai phá thêm nữa, một loại thiên tư khác vẫn luôn bao phủ trong màn sương mù. Khí vận của Ninh Chuyết sau khi tăng mạnh một cách kỳ lạ thì cũng quay về trình độ bình thường, nhưng cảnh giới ngũ hành của hắn thì ít nhất cũng có cấp bậc đại tông sư, đủ để khai tông lập phái, sáng tạo ra pháp thuật tại chỗ. Về phần thần thông, hắn có nhất mệnh huyền ti, thạch chú địa bảo. Trải qua rất nhiều chuyện, Ninh Chuyết càng ngày càng cẩn thận khi sử dụng thần thông nhất mệnh huyền ti. Một khi thi triển, chiến lược của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt rất nhiều. Còn về thần thông thạch chú địa bảo thì công hiệu cụ thể là biến vạn vật trên thế gian này thành đá, sau đó dùng thời gian để tu luyện, khiến cho đá dần dần biến thành bảo tài chân quý. Bởi vì hiệu quả của nó rất chậm, cho nên cũng không có giá trị thực chiến quá lớn. Hiện tại Ninh Chuyết chủ yếu dùng nó phối hợp với thái tức linh khả để tu luyện thân thể, đồng thời cũng là thủ đoạn phụ trợ để cải trang thành thạch trung lão quái. Chỉ riêng những thứ mà bản thân Ninh Chuyết nắm giữ trong tay cũng đã đủ khiến cho tốc độ tu luyện của hắn trở nên vô cùng kinh người. Hắn chỉ mới 16 tuổi đã đạt cái cảnh giới bảo dược tư sinh, bỏ ra vô số người cùng lứa. Nhược điểm về mặt nhục thể cũng được bù đắp không ít, về trên phương diện hồn phách cũng có chút thành tựu. Thiên tư vẫn đang đợi khai phát, hiện tại cũng tạm đủ dùng. Sự biến hóa của khí vận khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thiếu niên đầu to này hoàn toàn là kẻ không biết gì cả. Tuy rằng hai đại thần thông này không phải là thần thông chiến đấu, nhưng hiệu quả bổ trợ của chúng lại rất mạnh. Nhất là thần thông nhân mệnh huyền ti, nếu sử dụng lúc giao chiến bình thường sẽ có hiệu quả rất tốt, nhưng nó có mức thần kỳ, cho nên Ninh Chuyết mới phải che giấu kỹ càng, tránh bị người khác phát hiện, đề phòng mọi người cảnh giác, trở thành mục tiêu bị người khác nhắm vào. Còn về thần thông thạch chú địa bảo, mặc dù đạt được nó một cách dễ dàng, hiện tại vẫn chưa được sử dụng quá nhiều, nhưng nếu dùng nó để kinh doanh thì chắc chắn là một loại lợi khí, tương lai vô cùng tươi sáng. Kinh nghiệm về phương diện cảnh giới lại vô cùng phong phú, việc này khiến thủ đoạn pháp thuật của hắn trở nên vô cùng đa dạng. Cộng thêm ngũ hành khí luật quyết có cấp bậc đỉnh cao, khiến cho năng lực thi pháp và chiến đấu từ xa của Ninh Chuyết trở nên cực kỳ xuất sắc. So với chiến đấu tầm xa, năng lực chiến đấu tầm gần của hắn lại không có gì đáng để nói. Trước đó Ninh Chuyết đã bổ khuyết nhược điểm về mặt kỹ xảo chiến đấu cận chiến ở vạn dược môn. Cộng thêm gần đây nội tình nhục thể của hắn đột nhiên tăng mạnh, nên khuyết điểm này cũng đắp thêm được một chút. Nhưng so với năng lực chiến đấu tầm xa của hắn thì đúng là không chỉ kém một hai điểm mà thôi. Chương 187, Thiết Lưu Bình Xuyên. Năng lực chiến đấu tầm xa của Ninh Chuyết còn phải tính thêm hai tòa tạo thần miếu nữa. Thổ hành tỳ tạng miếu và hỏa hành tâm tạng miếu, hai tòa nội tạng thần miếu này không chỉ có tác dụng phụ trợ rất lớn đối với việc tu luyện khí hải, mà còn có thể gia tăng chiến lực. Đương nhiên chỉ có thổ hành và hỏa hành. Sau khi tính toán tất cả mọi thứ trên người mình, Ninh Chuyết lại đánh giá thêm một chút bảo bối của bản thân. Pháp bảo mạnh nhất chắc chắn là ngã Phật Tam Ma Ấn. Lão bày tây này đã giúp đỡ cho Ninh Chuyết rất nhiều lần, nhất là vào khoảng thời gian hắn ở Hoa Thị Tiên Thành. Cho dù hiện giờ đã có rất nhiều bảo vật, cũng không thể nào lay chuyển được địa vị của nó. Sau ngã Phật Tam Ma Ấn, thứ được xếp ở vị trí thứ hai chính là Vạn Lý Du Long. Cơ quan pháp bảo này đã mang đến sự trợ giúp rất lớn cho Ninh Chuyết khi hắn du ngoạn thiên hạ. Công năng xuyên qua hư không của nó khiến hai người Tôn Ninh có thể tiến có thể lùi, có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Nó đã từng cứu mạng hai người bọn họ mấy lần. Vạn Lý Du Long cũng đã bị tổn hại rất nhiều. Mỗi lần như vậy, Ninh Chuyết được không tiếc tiền của lập tức tiến hành tu sửa. Vạn Lý Du Long hiện tại so với lúc mới ra lò có sự thay đổi rất lớn về mặt hình dáng. Xếp ở vị trí thứ ba chính là thái tức linh cả. Pháp bảo này đã có một chút linh tính, chỉ cần có thêm thời gian, nó nhất định sẽ tấn thăng thành linh bảo. Về mặt bản chất, nó còn cao cấp hơn so với ngã Phật Tâm Ma Ấn. Hiện tại mà nói, nó đã giúp ích rất lớn cho việc hai người Tôn Ninh tu luyện nhục thể. Tuy rằng thời gian hai người bọn họ tu luyện không dài lắm, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Hiện tại nó rất hữu dụng, tương lai chắc chắn cũng sẽ có ích rất lớn. Xếp ở vị trí thứ tư phải kể tới âm dương nhất khí hồ. Yêu bảo này có thể chuyển hóa âm khí và dương khí lẫn nhau, vô cùng thần diệu, có tiềm lực khai thác rất lớn. Ninh Chuyết đã từng nghĩ tới chuyện song tu với chính mình, Bảo vật này rất có thể phát huy tác dụng mấu chốt trong tương lai. Cho dù ý nghĩa kia không thể nào thực hiện được, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề về công pháp trên người Mộc Lan cũng đã có giá trị rất lớn. Liên quan đến điểm này, Ninh Chuyết vẫn luôn giấu giếm Mộc Lan. Hắn và Mộc Lan có quan hệ lợi ích, vẫn chưa có thời gian và tinh lực để tính toán những chuyện này. Đều là pháp bảo tu luyện, âm dương nhất khí hồ lại bị Ninh Chuyết xếp hạng sau tài tức linh khả cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là âm dương nhất khí hồ là một yêu bảo, nó càng thích hợp cho yêu tu, tạm thời cũng có thể dùng cho bản yêu. Đối với loại tình huống của Ninh Chuyết mà nói, nếu muốn phát huy ra được công hiệu như nhau thì pháp lực hắn cần tiêu hao sẽ gấp mấy lần so với yêu tu. Mà nếu Ninh Chuyết chỉ sử dụng pháp lực của mình thôi thì không có cách nào để phát huy ra được uy lực toàn bộ của âm dương nhất khí hồ. Ở vị trí thứ 5 thứ 6 chính là tướng sĩ Đồng Khôi và Cao Thắng Di Thư. Hai bảo vật cấp bậc pháp bảo này cũng đều là đồng bệnh tương liên, không được hoàn chỉnh. Tướng sĩ Đồng Khôi khởi nguyên là một bộ áo giáp hoàn chỉnh, nhưng Ninh Chuyết chỉ có một cái mũ giáp duy nhất trong tay mà thôi. Phẩm chất của Cao Thắng Di Thư lại rất kém, nội dung bên trong cũng thiếu hụt rất nhiều. Chỉ có hai thứ này phối hợp với nhau mới có giá trị sử dụng đối với hai người Tôn Ninh. Ngoài ra còn có một nhược điểm nữa, đó chính là Ninh Chuyết không tiện lấy hai bảo vật này ra sử dụng. Tướng sĩ Đồng Khôi là do Lục Khoanh Đồ đưa cho, còn Cao Thắng Di Thư là do thạch trùng lão quái cướp được của sông tỉnh. Nếu lấy ra ngoài thì chẳng khác nào hắn đang tự vạch trần thân phận. Trên thực tế, bảo vật cấp pháp bảo trong tay Ninh Chuyết còn có Đãng Hồn Bát Lãng Cổ, Minh Phủ Quỷ Thần Tỷ. Hai bảo vật này là do hắn cướp được từ tu sĩ Kim Đan Thích Bạch của Phệ Hồn Tông. Hai món bảo bối này gần như vô dụng đối với Ninh Chuyết. Bọn chúng đặc biệt thích hợp cho quỷ tu, pháp lực của Ninh Chuyết không phù hợp nên không thể nào phát huy ra được uy lực toàn bộ của chúng. Phệ Hồn Tông là một đại tông phái ma đạo, Ninh Chuyết cũng không muốn dùng hai món bảo vật này để lấy danh tiếng. Hắn hành tàu bên ngoài thân mang trọng trách, là chỉ có tu vi trúc cơ, hắn không muốn gây thêm phiền phức cho bản thân. Ngoài ra còn có hai nguyên nhân khác. Thứ nhất chính là sử dụng loại pháp bảo ma môn này rất bất lợi cho hình tượng chính đạo của hắn. Thứ hai là món pháp bảo này đã là một bộ phận của U Minh Sứ Giả Tích Bạch rồi. Ngoài ra hắn còn có một đóa U Thiết Vân, cũng là cấp bậc pháp bảo. Lúc đầu Ninh Chuyết mua được nó từ Vân Kinh Thương Đội ở bên trong Hỏa Thị Tiên Thành, muốn giao nó cho Viên Đại Thắng để khiến nó có chút năng lực không chiến nhất định. Ý tưởng thì rất tốt, nhưng hiện thực thì lại chẳng như mong muốn. Một mặt là do linh tính của Viên Đại Thắng không thể nào sánh bằng với Mông Dạ Hồ, chỉ dựa vào chính nó thì không có cách nào khống chế U Thiết Vân này để chiến đấu được. Mặt khác là sau khoảng thời gian thực chiến, Ninh Chuyết lại phát hiện bản thân căn bản không cần Viên Đại Thắng cung cấp hỗ trợ ở trên không. Hắn vốn rất am hiểu chiến đấu tầm xa, chỉ cần luân phiên sử dụng pháp thuật ngũ hành thì cũng đủ để khiến địch nhân mệt mỏi ứng phó. Như vậy đây có thể coi như là một khoản đầu tư sai lầm. So với pháp bảo mà nói thì Ninh Chuyết có rất nhiều pháp khí. Vô đoàn dùng để tu luyện, Long Quyền Phong Xa, Ngũ Hành Xích, Tĩnh Tâm Trung từng có thời gian mang tới hỗ trợ to lớn cho hắn. Tác dụng hiện tại của những pháp khí này đều đã giảm bớt rất nhiều, thậm chí có vài món đã sắp bị đào thải. Chỉ có một loại pháp khí mà Ninh Chuyết sở hữu nhiều nhất, đó chính là pháp kính. Trong trúc cơ thiên của Kính Đài Thông Linh Quyết có ghi chép phương pháp luyện chế và sử dụng 8 loại pháp kính. Hiện tại Ninh Chuyết đã luyện chế một lượng lớn kim cương kính, vân thần kính và thạch hồi kính. Tiếp theo đó là số lượng ngọc cương trọng giáp tương đối nhiều. Sau khi phân gia Ninh Thị nhúng tay vào ngọc cương sơn, tài nguyên, nguyên liệu đã trở nên dư thừa, lại mượn nhờ thêm thiết bị luyện chế nguyên bản từ Trịnh gia, sản lượng cũng càng ngày càng cao. Sau khi Ninh Chuyết với tư cách là tộc trưởng phân gia mở miệng nói chuyện, những người bên dưới trướng đương nhiên sẽ dốc hết toàn bộ lực lượng làm việc. Bọn họ giao tất cả sản phẩm cho Lâm Bất Phàm, sau đó được lão ta chuyển tới cho Ninh Chuyết. Bởi vậy nên sau khi hắn trang bị trọng giáp cho Hồng Hoa Doanh và Tam Tướng Doanh thì trong tay vẫn còn dư lại không ít. Ninh Chuyết dùng thần thức kiểm tra mấy pháp bảo chứa đồ của mình, hắn lại phát hiện bản thân vẫn còn một ít pháp khí do ít sử dụng nên gần như bị lãng quên. Hắn có mười mấy viên pháp khí hắc cầu tỏa ra khói độc, lúc trước hắn đã từng sử dụng ở trong Hỏa Thị Sơn, hiệu quả cũng không tồi. Nhờ cấu nói kia vẫn giữ nguyên, loại khí độc này có hơi quá ác độc. Vì duy trì hình tượng nên nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ thì Ninh Chuyết sẽ không sử dụng đến. Nhiếp Hồn Tòa, Tứ Phiên Điền Đảo Trận Bàn, Loạn Tâm Bội và Tượng Vân Trùng đã bị vứt gió, đóng đầy bụi. Nếu so sánh về phương diện bảo tài, thì thi thể của thạch trung lão quái chính là thứ tốt nhất. Quỷ môn đào sinh thảo có thể xếp ở hạng vị trí thứ hai, còn lại hắn không tiện liệt kê nữa. Tổng cộng hắn có 1.380 vạn linh thạch, dùng linh thạch trung phẩm làm đơn vị tính toán. Còn về phương diện phù lục, các loại phù lục cấp pháp bảo như là hành vân lưu thủy phù, du quang thủy hoạt phù đều là bảo vật của chủ mạch Ninh gia. Ninh Truyệt vẫn còn 2 tấm thế thân phù, 1 lá linh phù hộ thân, 2 tấm độn không phù định hướng. Lần trước đã tiêu hao 1 tấm độn không phù định hướng ở trong trận phục kích. Những phù lục này gần như đều đến từ chỗ Ninh Tiểu Phạm. Đây đều là thứ mà Ninh Truyệt vật lông lão tổ nhà mình lúc hắn còn ở Hòa Thị Tiên Thành. Ninh gia nổi tiếng về chế phù, đây chính là thể hiện nội tình của gia tộc. Thế nhưng toàn bộ những thứ được liệt kê ở phía trên vẫn chưa phải là chủ yếu. Trọng điểm thực sự của Ninh Truyệt vẫn là bên trên phương diện cơ quan tạo vật. Hắn hiện có 5 của cơ quan khôi lỗi kim đan kỳ, vận y mạnh dâu âm, nhũ điệp nương, trọng tràng huyết viên đại thắng, u ảnh phong nhận dạ hồ, u minh sư tiết tích bạch. Cơ quan thú thì có lôi tịch điểu, hòa bọng hầu, hòa trúc giả, vân vân. Còn loại cơ quan nhân ngẫu dùng làm binh sĩ thì có hơn 800 người. Về phần cơ quan binh khí, hắn có bạch tí là hán giáp, thường thiên hán giáp, đại xà liêm, mẫu đình kình xạ nỏ. Về phần cơ quan đài tọa, hắn có 3 cái hiền viên cửu công đài, huyền cung xỉ luân đài, cự linh tố hình đài. Các cơ quan bộ kiện thì có chức nhận cơ quan, thiên khí cầu bằng tình tuyết, phù bằng bạch ngọc thủ, cơ quan quyền cước khổ hàn, thượng hạ như ý tác. Thủy thiêu điếu tử tiên, thượng điếu hoàn, lão thực nhân, phong hỏa luân vân vân. Sau một phen tính toán như vậy, Ninh Truyết cảm thấy hơi choáng váng. Không ngờ trong lúc bất chỉ bất giác, hắn lại tích lũy được nhiều bảo vật như vậy. Một khi tất cả bảo vật này được thi triển ra ngoài, chiến lược của hắn sẽ còn hoàn toàn áp đảo gần như tất cả tu sĩ kim đan kỳ trên đời, thậm chí còn có thể đối đầu với tu sĩ nguyên anh. Nếu như lại phối hợp thêm với thần thông nhân mệnh huyền ti, tráng sĩ phục hoàn thuật, lại được gia trì quốc lực, quân lực của lượng chú quốc sẽ như thế nào đây? Ta thật sự là quá mạnh. Sau khi nghĩ như vậy, vẻ căng thẳng lo lắng của Ninh Truyết dành cho trận đại chiến sắp tới đã vơi đi không ít. Nhưng sau đó hắn lại lộ ra thần sắc cẩn thận. Không được, ta không thể kiêu ngạo. Những thứ này chẳng là cái gì. Những tu sĩ kim đan kỳ mạnh hơn ta còn rất nhiều, chẳng hạn như Chu Huyền Tích hoặc là Lệnh Hồ Tiểu của Vạn Dược Môn. Ta chỉ là vận khí tốt được mẫu thân, người trong gia tộc, bằng hữu, lão đại tôn giúp đỡ nên mới có được chút thành tựu hiện tại mà thôi. Tuy rằng sự nỗ lực của bản thân cũng có phần, nhưng cũng không quá quan trọng. Ta dựa vào chủ yếu là cơ quan thuật, là do kỹ thuật của lưu phái cơ quan thuật này rất ưu tú, có thể dung hợp toàn bộ kỹ thuật tu chân, từ đó gia tăng uy lực lên rất nhiều lần. Vị tiền bối đã phát minh ra cơ quan thuật đúng thật sự là lợi hại. Ta cũng chỉ là nhờ vào chút ánh sáng của bậc tiên hiền kia mà thôi. Ta không để đắc ý vênh váo, huy hoàng tự đại. Ta cần phải cố gắng học hỏi những người ưu tú, tiếp tục nỗ lực, lại càng thêm nỗ lực hơn nữa. Sau khi tự mình xây dựng tâm lý xong, vẻ mặt của Ninh Truyết lại khôi phục bình tĩnh, hai mắt sáng rực. Trong lòng hắn một lần nữa tràn ngập khát vọng cầu tiến, tự cường. Ngày hôm sau, trải qua một ngày nghỉ ngơi, toàn bộ đại quân đều tràn đầy tinh thần, mặc trang bị chỉnh tề, tập kết dưới đài duyệt binh. Cơ sĩ tung bài phấp phới, một cỗ sát khí đập vào mặt. Đỗ Thiệt Xuyên một mình đứng ở trên đài duyệt binh, nhìn xuống đại quân, bắt đầu tuyên thệ trước khi xuất binh. Lão thật cất cao giọng nói: "Chư vị tướng sĩ, lượng chu quốc chúng ta đất nước phồn vinh, quốc quân anh minh, trị quốc có phương pháp, bốn bề thái bình. Chỉ có Thiên Phong Lâm kia là nơi yêu ma hoành hành, ngoài vòng pháp luật, yêu khí che khuất bầu trời, tàn hại người vô tội. Hôm nay ta Đỗ Thiết Xuyên phụng mệnh quốc quân thống lĩnh tam quân chinh phạt Thiên Phong Lâm. Lần này xuất binh không phải vì tư lợi, mà là vì chính nghĩa. Không phải vì danh lợi, mà là vì thương sinh. Chúng ta phải ghi nhớ lòng trung thành, lấy quả cảm làm chí hướng, trừ gian diệt bạo, quét sạch yêu ma. Hiện tại đại chiến sắp đến, ta nguyện ý cùng với các ngươi xông pha chiến trường, thề giết yêu ma, dựng oai cho quốc gia. Hôm nay chúng ta nhất định phải đoàn kết một lòng, không kiêu không ngạo, dũng cảm tiến về trước. Máu của chúng ta nhất định nhuộm đỏ đại doanh quân địch, linh hồn chúng ta nhất định thủ vững đất mẹ. Chúng ta nhất định phải nghênh đón thắng lợi trận chiến này với lòng tin tất thắng. Hôm nay chúng ta cùng nhau lập lời thề tiêu diệt yêu ma, bình định thiên hạ. Nguyện các tướng sĩ của ta ca khúc khải hoàn, dương danh bốn phương, nguyện cho lưỡng chu quốc chúng ta đời đời hưng thịnh, quốc quân anh minh. Hỡi các tướng sĩ, hãy cùng ta xông lên phía trước, bảo vệ giang sơn chúng ta, dâng cao oai phong quốc gia. Xông lên vì vinh quang của lưỡng chu quốc, vì tôn nghiêm của quốc quân, vì bình an của bách tính chúng ta. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta. Bình pháp ngưng tụ quân tâm, phấn chấn dị khí, kim kiên chấp duệ. Thời khắc này Đỗ Thiết Xuyên toàn lực xuất thủ, thi triển uy phong của cường giả hóa thân kỳ, ba loại binh pháp gia trì lên toàn quân, uy lực to lớn khiến cho tướng sĩ toàn quân đều nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí tăng vọt, đồng loạt hô to hưởng ứng theo Đỗ Thiết Xuyên. Trong lúc nhất thời, tiếng hô vang vọng ở trên giáo trường giống như sấm rền gió cuốn, át đi tất cả âm thanh trên đời. Quân tâm có thể dùng được, trong trận chiến Thiên Phong Lâm lần này ta nhất định phải thắng lợi. Lúc này đây, trong lòng Đỗ Thiết Xuyên tràn ngập hào khí. Sau đó lão ta hơi ngửa đầu ra phía sau, hít sâu một hơi, thúc giục pháp lực toàn thân, toàn lực vận chuyển đài duyệt binh Long Ảnh Cửu Trụ. Trên đài duyệt binh cao vút đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt, ngay cả mặt trời trên cao cũng trở nên ảm đạm, cường quang tựa như cột trụ phóng thẳng lên trời xanh. Mặt đất rung chuyển, một cái hư ảnh chân long thật lớn kéo dài cả vạn dặm, tựa như con sông khổng lồ chảy xuôi, chuyển động thân thể hùng vĩ như dãy núi, dụng mãnh tràn vào trong cột sáng trên đài duyệt binh. Long mạch, đây chính là long mạch của lưỡng chu quốc. Chỉ trong ba nhịp thở ngắn ngủi, long phách châu trên đài duyệt binh liền tiêu hao toàn bộ năng lượng. Uy lực vô thượng của long mạch quan trú bên trong đài duyệt binh khiến toàn thân đài cao này xuất hiện rất nhiều vết nứt, không thể duy trì quá lâu. Trên bầu trời, kiếp vân bỗng nhiên xuất hiện, nó đánh xuống mấy chục đạo lôi đỉnh, nhưng từng đạo lôi đỉnh sấm sét kia lại đều bị hàng rào hấp thu. Hàng rào này to lớn nặng nề, chắc chắn được chế tạo từ lôi tiêu thiết, có thể hấp thu chứa đựng lôi điện. Ninh Tuyết khiếp sợ trong lòng. Long mạch, đây chính là nguồn gốc chủ yếu của quốc lực. Độ Thiệt Xuyên dẫn động long mạch lực nghịch thiên mà đi, cho nên mới có thể có kiếp vân kiếp lôi, nhưng tất cả đều được đài duyệt binh ngăn cản một cách hoàn mỹ, thật là thủ bút lớn. Cường phong gào thét như là cuồng phong bao phủ lấy đài duyệt binh. Độ Thiệt Xuyên đứng thẳng tắp người, sừng sững bất động, chỉ có những ngón tay đồng bấm quyết của lão hơi run rẩy. Hiển nhiên việc điều khiển ngoại lực khổng lồ như thế này đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói cũng là một loại gánh nặng rất lớn. Ngón tay của lão không ngừng biến hóa 30 lần, sau đó ngâm nga: Kim quả thiết mã, sơn hà dung chuyển, thiết huyết vô tình, địch khấu vẫn lạc, phá. Thủ ấn, tâm ấn, khẩu ấn, tam ấn đồng thời thi triển, thiết lưu bình xuyên. Long mạch lực phun trào dữ dội, đài duyệt binh cao vút đổ ầm xuống, lực lượng vô cùng vô tận gia trì lên toàn bộ quân đội. Vô số tướng sĩ cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình bao phủ lên toàn thân, xương cốt của rất nhiều người đã kêu lên răng rắc, đau đớn như xé rách thân thể. Bọn họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Từng tầng hư ảo áo giáp bằng sắt thép rơi lên trên người bọn họ, tạo thành từng bóng người, hư ảnh binh khí, hư ảnh tọa kỵ trung trung điệp điệp. Bên trên áo giáp có màu đen như mực, phản chiếu gương mặt kiên nghị của những tướng sĩ tàm quân. Ni Tuyết ở bên trong cảm nhận được lực lượng đang không ngừng tràn vào cơ thể, nhưng hắn lại phải chịu đựng trọng lượng mấy trăm cân, hơn nữa còn càng ngày càng nặng. Độ Thiệt Xuyên phi thần nhảy lên, biến thành một đạo cầu vồng từ trên cao rơi xuống, đạp xuống đoạn giữa đại quân. Lão cưỡi trên lưng một con pháp thú có sừng bằng sắt, vùng lá cờ lệnh trong tay, lớn tiếng nói: Toàn quân tiến lên. Giọng nói của vị chủ soái này vang vọng khắp tam quân, đại quân bắt đầu hành động. Các binh sĩ bước chân nặng nề, mỗi khi bọn họ đặt chân xuống đều tạo thành từng cái hố sâu trên mặt đất. Sau đó tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, cả đội quân giống như một con cự mãng hùng hăng trên viễn cổ, bắt đầu chậm rãi hành động, tăng tốc, khí thế hùng hãn dâng trào. Toàn quân đều mặc trọng giáp, áo giáp không ngừng va chạm với nhau, tạo thành tiếng kim loại leng keng vang vọng không dứt. Tiếng vó ngựa đạp trên mặt đất, tiếng bước chân chỉnh tề của binh sĩ, tiếng cờ xí bay phấp phới, tất cả âm thanh này dung hợp lại với nhau giống như cuồng phong sóng lớn. Hư ảnh toàn quân bắt đầu di chuyển, dung nhập vào bên trong cơ thể mỗi binh sĩ, khiến hình tượng của mỗi người đều trở nên mơ hồ. vô số bóng đen chảy xuôi dưới chân của đại quân, tạo thành một con sông dài nặng. Con sông kia nâng đám tướng sĩ mặc trọng giáp lên cao, biến thành dòng thác sắt thép. Dòng thác chảy xuôi vô cùng hùng tráng, tựa như tai họa từ trên trời giáng xuống, thế không thể đỡ đánh thẳng về phía Thiên Phong Lâm. Tiến lên, tiến lên! Toàn quân tiến lên. Trong lúc nhất thời thiên hồn địa ám, chỉ có âm thanh dòng thác sắt thép kia là rung trời chuyển đất. Đến trước một ngọn núi nào đó, thiết lưu không hề dừng lại, đánh thẳng vào trong. Ngọn núi sụp đổ, vỡ nát trong thiết lưu, bị đại quân nghiền nát thành bụi mịn. Đại quân trọng giáp cường tráng quá thay, thiết lưu bình xuyên uy vũ quá thay. Đội Thiết Xuyên chỉ huy trong quân, gương mặt của lão cứng như sắt, trong lòng ý chí khuấy động. Hôm nay ta sẽ dùng loại binh pháp này để tiêu diệt yêu ma, tái tạo sơn hà. Hết chương 187. Đặt tại chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.